Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, kiểm tra tuổi tác. Cường Tử rốt cuộc niên thiếu, khó được có làm nổi bật thời điểm, nhưng thấy hắn ở kia nơi sân phía trên nóng lòng muốn thử. Tựa như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau, Giang Nam Như xem Cường Tử làm ầm ĩ thú vị, ngẫu nhiên quay đầu. Lại thấy Dư Phúc bất đắc dĩ biểu tình, rốt cuộc. Kia quạng thôn phương diện có dị động, nhưng thấy một người tráng hán tách ra mọi người, chậm rãi đi tới nơi sân phía trên. Cường Tử thần thái vốn là cường tráng, nhưng cùng kia tráng hán một so, lại là giống như là nhi đồng giống nhau. Kia tráng hán ít nhất muốn so Cường Tử cao thượng một đầu. Hơn nữa này cường tráng thân hình, thực sự không phải một số lượng cấp tốt. Hai bên tuyển thủ đã đúng chỗ. Thấy hai cái thôn đều ra tới tuyển thủ. Trên khán đài một người tóc vàng lão giả chậm rãi đi ra. Kia lão giả đầu tóc không có hoa râm, ngược lại là màu vàng. Hơn nữa này trên mặt mương khe rãnh hác, tự nhiên là có vẻ cực kỳ quái dị. Nhưng thấy kia tóc vàng lão giả chậm rãi tiến lên. Tới rồi Cường Tử cùng tráng hán bên cạnh, tóc vàng lão nhân nhìn kia tráng hán. Lạnh lùng nói. Năm nay ngươi bao lớn tuổi? Hồi lão tiên sinh, ta năm nay 20 tuổi. Kia tráng hán nhìn thoáng qua tóc vàng lão nhân, chậm rãi nói, ân. Tóc vàng lão nhân nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng thấy hắn đột nhiên nhếch lên ngón tay, ở chính mình trên đầu nhẹ nhàng kéo xuống một cây tóc. Tiếp theo, kia tóc vàng lão giả đem kia tóc hướng tráng hán trước mắt nhoáng lên. Kia căn màu vàng tóc cư nhiên biến ảo đen nhánh. Tiện đà hóa thành bột mịn. Tóc vàng lão giả thấy thế, chậm rãi gật gật đầu, lẩm bẩm nói, như vậy tiểu nhân tuổi liền trưởng thành cái dạng này, ăn cái gì nha. Tuy là trong miệng liên tiếp oán giận, kia lão giả lại là không có tiếp tục nói cái gì nữa. Nhưng thấy hắn bào chế đúng cách, lại kéo xuống một cây tóc, đặt ở Cường Tử trước mặt, thẳng đến nhìn đến kia căn tóc vàng cũng như phía trước giống nhau. Tóc vàng lão giả mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, về tới chỗ ngồi phía trên, tóc vàng lão giả chậm rãi trở lại chỗ ngồi phía trên. Nói, hai bên tuổi cũng không vượt qua 25 tuổi. Phù hợp yêu cầu, Giang Nam Như nghe nói kia tóc vàng lão giả lời nói. Đột nhiên nhớ lại phía trước Dư Phúc đã từng hỏi qua chính mình tuổi tác. Năm nay Giang Nam Như tuổi tác 20 có tam. Cũng không có vượt qua 25 tuổi, thi đấu bắt đầu. Tóc vàng lão giả chậm rãi tuần tra vừa nhíu. Rốt cuộc cao giọng nói, kia tóc vàng lão giả nói âm rơi xuống. Liền thấy kia Cường Tử đột nhiên động lên. Cũng không thấy Cường Tử lại cái gì pháp bảo. Một đôi thịt trường, hỗn loạn từng trận linh lực. Hướng kia một bên tráng hán công kích mà đi. Kia Cường Tử uy thế dọa người. Một đôi thịt trưởng dường như là hỗn loạn kình phong giống nhau. Những cái đó tới gần nơi sân thôn dân, tựa hồ là ngăn cản không được Cường Tử một đôi thịt trưởng kình phong. Cứ nhiên liên tục lui về phía sau, lại đi xem kia tráng hán là lúc. Lại là ở Cường Tử công kích dưới. Không chút sứt mẻ, nhưng thấy kia linh lực ở tráng hán bên cạnh tàn sát bừa bãi. Lại không thấy có chút tác dụng. Đột nhiên. Cường Tử tăng mạnh pháp lực, kia kình phong đột nhiên tăng cường, cũng không biết là Cường Tử đột nhiên tăng đại linh lực duyên cớ. Vẫn là kia tráng hán dần dần ngăn cản không được, nhưng thấy kia tráng hán đem đôi tay nắm tay, trong người trước thật mạnh ngưng nắm ở cùng nhau. Tiếp theo, chỉ nghe kia tráng hán gầm lên giận dữ, thượng thân quần áo cư nhiên tự hành bạo liệt mở ra. Tráng hán quần áo tự hành tan vỡ. Tự nhiên là lộ ra một thân cường tráng thân hình, nhưng thấy này da thịt giống như là sắt thép giống nhau. Cường Tử kình phong tuy mạnh, lại là khó có thể thương cập đến trên người hắn một phân một hào, tới rồi lúc này. Mọi người mới biết, kia tráng hán căn bản là không phải vì kéo xuống quần áo của mình, mà là vì làm mọi người kiến thức một chút chính mình một thân khổ luyện công phu. Hết chương.